Tình yêu của Vương Tuấn Khải, chương 22, sang trùng khánh với anh, gocchuyenaudio.com. Sau khi sắp xếp trong đồ đạc để ngày mai sẵn sàng về nước, TFBOYS xuống nhà ngồi ăn tối cùng ba cô, bữa cơm diễn ra trong im lặng pha một chút đượm buồn, thật sự rất căng thẳng. Một tháng qua, quãng thời gian tuy ngắn nhưng họ đã quen với cuộc sống vui vẻ cùng nhau, ngày mai phải tạm biệt nhau rồi, không biết bao giờ mới gặp lại. Nhìn đi nhìn lại nét mặt của từng người, Thiên Tỷ bỗng cất giọng. Cao lãnh, phá tan sự im lặng ấy. Hôm nay mọi người sao thế? Sao lại không nói gì? Chẳng phải mấy bữa trước mọi người vẫn hay cười nói hay sao? Bị Thiên Tỷ nói trúng tim đen, năm con người còn lại ngước mặt lên nhìn nhau, Nguyên và Hiền khẽ thở dài một tiếng. Sắp phải xa nhau rồi, cậu không buồn à Thiên Tỷ? Nguyên ngừng ăn quay sang nói với Thiên Tỷ, tớ biết là buồn nhưng chúng ta còn gặp lại nhau mà. Cậu thì không nói làm gì, nhưng mà còn tớ với Hiền. Mấy tiếng trước bọn tớ vừa trở thành một cặp rồi đấy, xa nhau sống sao nổi. Lại thở dài thêm tiếng nữa, Nguyên buông đũa chuẩn bị đứng lên, chợt trong đầu lóe ra một ý tưởng rồi lại ngồi xuống. Hay là em sang trùng khánh với anh đi, câu nói tưởng chừng như đùa nhưng Nguyên lại nói rất nghiêm túc khiến Hiền phải đắn đo. Qua trùng khánh với anh sao, ngộ nhỡ sang đấy cô không thích hợp với điều kiện tự nhiên bên ấy thì sao? Còn bố mẹ của cô nữa chứ, mà không sang cũng không được vì, còn có Nguyên của cô, em, bố mẹ, nhỏ nhìn Nguyên ấp úng. Hay cậu thử xin ông bà chủ xem, ông bà yêu thương cậu như thế chắc sẽ đồng ý thôi, với lại cậu mà sang bên ấy kiểu gì mình chả được sang, mình cũng muốn sang Trung Quốc mà. Phương vừa nhai vừa nói, thật lòng mà nói thì Phương rất thích nước Trung Quốc, nó luôn có cảm giác rằng mình cũng là một công dân bên nước ấy, và cũng chẳng hiểu sao nó lại như thế nữa. Cái cậu kia, nhai hết đi rồi nói. Quỳnh quay ra chỉ trích nó. Sao chú ý đến nó thế không biết, rồi quay ra nói với Hiền. Em nghĩ Phương nói đúng đấy chị thử hỏi xem, rất có thể chị với Phương sẽ được đi, còn em chắc ở nhà quá. Sao em phải ở nhà? Nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của Quỳnh, Thiên nói. Có ai mời em đi đâu mà đi tự nhiên đi à? Quỳnh tỏ vẻ giận dỗi. Vậy tôi mời em đi, Thiên Tỷ, vậy em vui hì hì. Miệng của Quỳnh cong lên thành một đường tuyệt đẹp. Từ nãy đến giờ Khải ngồi quan sát chăm chú lắng nghe ý kiến của từng người một, bây giờ mới bắt đầu lên tiếng. Theo anh nghĩ thì các em sang bên đấy cũng được, nhưng mà... Ngập ngừng một lúc sau Khải mới nói tiếp, các em dự định ở đấy bao lâu? Càng lâu càng tốt anh ạ, Hiền. Vậy thì chắc không ở khách sạn được rồi, bất tiện lắm. Khoanh tay trước ngực, Khải dựa người vào thành ghế. Vậy phải ở đâu, sống chỗ nào? Nó đang định hỏi nữa thì bị Khải chặn họng. Cô im lặng dùm tôi, cho tôi nghĩ cách đi. Hỏi gì mà hỏi nhiều thế? Hừ, mặc xác nhà anh. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại một hồi, chép miệng liên tục, cuối cùng Khải cũng nghĩ ra. Ok, nghĩ ra rồi. Mọi người thấy thế xúm lại chỗ Khải và anh bắt đầu. Phân tích cặn kẽ, những gì mà anh vừa nghĩ ra. Theo anh nghĩ thì việc Vương Nguyên và Hiền tạm thời phải giữ bí mật, đã có cơ hội sẽ thông báo với công ty TF và với Tứ Diệp Thảo, vì đây là một chuyện lớn đấy. Hai em khi đi ra đường tuyệt đối không được quá thân mật, hiểu chưa? Còn về phần của cô và Quỳnh, chỉ tay về phía nó và Quỳnh, Khải nói tiếp. gocchuyenaudio.com, sang đó làm quản lý cho chúng tôi, bọn tôi sẽ giúp các cô xin vào công ty, như vậy có thể ở lại công ty và Hiền có thể bên cạnh Nguyên nhiều hơn. Đưa ra một tràng dài những ý kiến mà anh vừa nghĩ ra, Khải kết thúc bằng cách gật đầu cái. Dù, sau khi nghe những ý kiến của Khải nêu ra, Hiền và Nguyên vui mừng reo lên, không ngừng vỗ tay liên hồi khen. Anh Khải quả nhiên là người thông minh nhất, ha ha ha. Còn nó, Thiên và Quỳnh cũng gật đầu đồng ý, suy ngẫm kỹ lại những gì Khải vừa nói, nó nhảy dựng lên. Ê, tôi hỏi cái này, thế ai làm quản lý của ai? Đương nhiên là Hiền, Nguyên, Quỳnh, Thiên, và tôi, cô, Khải nhìn nó, tôi với anh, nó đơ mặt nhìn lại Khải. Đứng dậy khỏi chiếc ghế, Khải xỏ hai tay vào túi quần bước chậm rãi đến chỗ Phương, hơi cúi người thì thầm làm nó hốt hoảng. Hay là, cô muốn làm trợ lý của Thiên Tỷ, anh im ngay cho tôi. Nó quay phắt người, bịt chặt mồm của anh khiến anh ngạc nhiên. Được rồi, tôi đồng ý, cấm anh từ lần sau không được như vậy nữa, không là chết với tôi. Bỏ tay ra. Khải gạt phắt tay của nó xuống, quay lưng lại nhìn bốn con người đang trố mắt ra nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người làm sao thế? Cả bốn đồng thanh tập một. Không có gì, đùa nhau một tí ý mà. Nó cố gắng cười, một nụ cười hết sức giả tạo. Ồ, tình cảm ghê há. Đồng thanh tập 2, đâu có gì đâu mà tình cảm hì hì. Vẫn cái thái độ ấy, sau khi nói xong câu này, nó còn không quên quay ra lườm cho Khải một cái. Vậy bây giờ cứ thống nhất thế đi, nào đi ôn tập tiếng Việt thôi. lạnh lùng nhìn mọi người, Thiên Tỷ quay ra cầm tay Quỳnh kéo lên tầng khiến nhỏ ngạc nhiên hết nhìn Thiên rồi lại nhìn bàn tay của mình bị Thiên nắm chặt kéo đi thật nhanh lên tầng và về phòng để lại Hiền, Nguyên, Khải, Phương cũng ngạc nhiên không kém. Ơ này, bọn họ, Phương chỉ tay về phía đôi trai gái đang kéo nhau đi quay đầu nhìn Khải trong lòng có chút buồn buồn, phải. Nhỏ yêu Thiên thật rồi, kệ họ đi chúng ta cũng lên học thôi, nhìn thấy thái độ của Phương, Khải nhắc nhở. Về đến phòng, sắp xếp lại đống sách vở trên bàn, Phương ngồi thụp xuống ghế sofa, khuôn mặt ỉu xìu, nghĩ lại cái cảnh Thiên nắm tay Quỳnh lại thở dài nghĩ ngợi. Không phải anh ấy thích Quỳnh đấy chứ, cô có định dạy học không? Định ngồi đấy thở dài đến bao giờ? Phá tan cái suy nghĩ mông lung trong đầu Phương. Ờ, tôi qua đây. Vác cái bộ mặt như đưa đám ngồi vào chỗ dậy, Phương chỉ chỗ này chỉ chỗ kia mà mặt vẫn như người mất hồn, thấy thế Khải cũng bực mình, không nhìn vào sách nữa mà khoanh tay trước ngực dựa người vào thành ghế nhìn nó chằm chằm, cặp lông mày hơi nhíu lại. Phương do vẫn nghĩ đến cái cảnh Thiên nắm tay Quỳnh nên không để ý, một lúc sau nó mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, quay đầu lại nhìn Khải. Thấy Khải đang nhìn mình nó mới để ý rằng lúc nãy nó không chuyên tâm dạy học. Tôi xin lỗi, nó cúi mặt nói nhỏ. Nhưng đáp lại nó là sự im lặng, tôi sai rồi, tôi xin lỗi thật mà, anh làm ơn đừng thế nữa. Nó thấy hơi sợ cái thái độ của Khải, Khải vẫn im lặng, vẫn khoanh tay trước ngực dựa người vào ghế nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, phải chăng anh đã giận thật rồi. Khách chương.